Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, Phương Bất Viên. 1. Sở Vân Vân không chỉ cho Sở Hy Thanh vẽ thời gian bí cảnh, bản đồ, còn vẽ, vô cực trảm, chân ý đồ. Vô cực trảm cũng là có thể để cho Sở Hy Thanh nhanh chóng tăng cao thực lực phương pháp, để cho hắn vô địch tại ngũ phẩm phía dưới. Bất kỳ thiên kiêu, siêu thiên kiêu, thậm chí thiên trụ, siêu thiên trụ tố chất đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, vô cực trảm, lúc nào đều có thể luyện. Cửu luân thần ấn, lại nhất định phải phân cách thần phách, trong quá trình vô cùng nguy hiểm. Tu hành lúc không thể nhận lấy cái gì quấy dày. Hơi bất cẩn một chút thì có thần phách trọng thương nguy hiểm. Thậm chí là cả người phát rồ, thậm chí bỏ mình. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh trước tiên luyện cửu luân thần ấn, Sở Vân Vân dứt khoát đem vô cực trảm yếu quyết cùng chân ý đồ vẽ ra. Trước đây nàng không có chân nguyên, chỉ có một thân cực kỳ cao thâm võ đạo trình độ, nhưng không có cách nào đem chân lý võ đạo hòa vào trên giấy vẽ bất kỳ chân ý đồ. Mãi đến tận hiện đang khôi phục không sai biệt lắm 4 phần vạn chân nguyên lượng, mới có thể cố hết sức vẽ ngũ phẩm trở xuống chân ý đồ. Sở Hy Thanh trước tiên cầm thời gian bí cảnh bản đồ ghi nhớ. Hắn hơi hàm chứa không rõ. Bản đồ này ta không thể mang vào sao? Nhất định phải muốn nhớ kỹ không thể. Không thể mang. Sở Vân Vân lắc đầu. Thời gian bí cảnh chủ nhân còn sống sót. Nơi đó từng là viễn cổ thần linh chiến trường. Cũng là bọn họ sân chơi. Theo ta được biết, Táng Thiên, Lê Tham, Tử Vũ, Quyền Bắc Thần, Huyền Nữ, Bạch Đế Tử, Bạch Hồ cùng rất nhiều chiến thần ý chí, đều sẽ quan tâm mỗi một lần thời gian bí cảnh mở ra. Trên người ngươi dẫn theo bản đồ, chính là gian lận, ngươi đoán bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Bất quá mấy vị này ngoại trừ Huyền Nữ, những người còn lại huyền cảm lực lượng không phải rất mạnh. Ngươi có thể đem ghi nhớ đi xuống, phân đoạn giấu tại 9 đạo phân hồn ở trong. Nhất định giấu giếm được bọn họ huyền cảm. Đây chính là ta để ngươi học cấp tốc cửu luân thần ấn nguyên do. Ngươi thuần dương, thái thượng thông thần cùng cửu luân thần ấn, cũng coi như là ông trời tác hợp cho. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch. Sở Vân Vân nói mấy người này đều là thế giới này chứ danh chiến thần cùng quân thần, nắm giữ sát phạt việc. Điều này nói rõ thời gian bí cảnh bên trong sát phạt cùng cạnh tranh phi thường tàn khốc kịch liệt. Hắn sau đó liền thu lại nổi lên tạp niệm, toàn bộ tinh thần ghi nhớ lên đến. Thời gian bí cảnh bản đồ phi thường phức tạp, nó cũng không phải là mặt bằng, mà là một cái lập thể đồ hình, trong đó đầy rẫy các loại phức tạp huyền bí kết cấu. Địa vực cũng phi thường rộng rãi, quả thực chính là một cái tiểu thế giới. Bên trong chẳng những có ngày xưa cổ đại cự thần lực lượng tiềm tàng ở giữa, còn có rất nhiều cổ đại di tộc, dị thường nguy hiểm. May mắn ở Sở Hy Thanh trí nhớ đã phi thường kinh người. Hắn bỏ ra khoảng chừng 3 khắc thời gian, liền đem hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi nhớ xuống. Chính khi Sở Hy Thanh thử nghiệm đem bản đồ phân đoạn che giấu với mình 9 đạo phân hồn thì Chu Lương Thần cùng Kế Tiễn Tiễn hai người bụi trần mệt mỏi từ ngoài sân đi vào. Chu Lương Thần tay cầm một cái dài rộng 3 thước, phảng phất hiện đại ma phương giống như tạo hình chiếc hộp màu vàng óng, đi tới Sở Hy Thanh trước. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ xấu hổ. Chủ thượng, thuộc hạ có nhục sứ mệnh. Người muốn lục phẩm hạ bí dược chủ tài, ta chỉ tìm tới 1 phần. Trong tay hắn nhấc theo là 1 phần lục phẩm hạ bí dược chủ tài, bao quát thần dương hoa cùng huyền âm thảo 2 loại thuốc. Cái này chiếc hộp màu vàng óng, nhưng là chuyên dụng tại bảo tồn cái này 2 loại thuốc, một cái bát phẩm pháp khí. Chu Lương Thần vì này vật phí rất nhiều công phu. Hắn tuy rằng có tiền, ở Bắc Địa lại là nhân sinh không quen. Cuối cùng vẫn là Kế Tiễn Tiễn rất trùng hợp tìm được nhà bán, Chu Lương Thần mới đem phần này bí dược mua lại. Không sao, Sở Hy Thanh một tiếng bật cười. Không để ý lắm. Kỳ thực thời gian bí cảnh bên trong thì có cái này 2 loại bí dược chủ tài. Ta cho ngươi đi mua, chủ yếu là nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, lo trước khỏi họa. có thì lại càng tốt. Không có cũng được. Lương thần ngươi làm vì vật này nói vậy phí rất nhiều công phu. Cực khổ rồi. Thời gian bí cảnh là vô tướng thần tông chuyên môn dùng để bồi dưỡng 6-7 phẩm đệ tử. Trong đó làm sao có khả năng không có thần dương hoa cùng huyền âm thảo. Bằng không những này đệ tử nên làm gì ở bí cảnh bên trong lên cấp tu vị. Chỉ có Sở Hy Thanh cần chính là 2 phần bí dược. Không thể không làm thêm 1 phần chuẩn bị. Huống hồ cái này mua thuốc tiền cũng là Sở Hy Thanh từ Chu Gia Sa mượn. Hắn nơi nào có tư cách bất mãn. Lúc này Sở Hy Thanh ánh mắt ngưng nhiên nhìn Chu Lương Thần. Chính ngươi bí dược có thể chuẩn bị kỹ càng. Thời gian bí cảnh do vô tướng thần tông trưởng khống. Bên trong khả năng không có thứ ngươi muốn. Chu Lương Thần lại vẻ mặt phấn chấn trả lời. Chủ thượng không cần lo lắng cho ta. Lên phía bắc trước, trong nhà đã chuẩn bị cho ta tốt thất phẩm thượng cùng lục phẩm hạ bí dược. Sở Hy Thanh hơi gật đầu. Sau đó ngậm lấy một chút áy náy nhìn kế tiễn tiễn. Lần này thời gian bí cảnh, vô tướng thần tông chỉ cho ta 2 cái danh ngạch. Ta chuẩn bị mang Tiểu Chiêu cùng Lương Thần tiến vào. Tiễn tiễn ngươi lần này cũng đừng đi tới. Lần sau có cơ hội, ta lại mang ngươi đi theo. Kế tiễn tiễn nghe vậy lại không những không có bất mãn. Ngược lại là tâm thần buông lỏng. Nàng đang lo nên làm gì từ chối Sở Hy Thanh. Thời gian bí cảnh rất tốt. Kế tiễn tiễn đều rất trông mà thèm. Nàng hiện tại cũng chỉ kém nửa năm công phu là có thể lên cấp tứ phẩm. Thời gian bí cảnh bên trong thời gian 1 năm, đủ khiến nàng tiến giai. Vấn đề là nàng đã là ngũ phẩm thượng tu vị, căn bản liền không vào được. Sở Hy Thanh nếu như thật muốn để nàng đi theo, cái kia hoặc là làm tức giận thần linh, hoặc là lói, sẽ không có loại thứ 3 kết quả. Hóa thành điêu hình Bạch Tiểu Chiêu thì lại, một tiếng. Thân hình một cái điện thiểm sau dẫm đến Sở Hy Thanh trên vai. Lúc này Sở Hy Thanh khóe môi giật giật. Trong cơ thể hắn tiểu tóc húi cua đã bắt đầu tạo phản. Nó lẽ thẳng khí hùng. Đầy cõi lòng u oán. Sở Hy Thanh rõ ràng đã đáp ứng nó. Đến phương Bắc sau khi liền mang theo nó đi săn bắt. Không mang theo Bạch Tiểu Chiêu. Việc này là Sở Hy Thanh đuối lý. Bất quá lấy thời gian bí cảnh kết cấu đến xem. Thả tiểu tóc húi cua ra đến hóng mát một chút vẫn là có thể. Hắn đến mau chóng bình phục tên tiểu tử này oán khí không thể. Sau nửa canh giờ, Sở Hy Thanh cùng Chu Lương Thần cùng nhau khởi hành đi tới vô tướng thần tông thượng viện Sơn Môn. Đó là một tòa cao trăm trượng to lớn chất liệu đá cổng trào. Đứng vững ở giữa sườn núi nơi. Trên cao nhất là vô tướng thần tông, cái này 4 cái có tới 1 trượng phạm vi chữ lớn. Một bút bút như đao tựa như kiếm. Cổng trào 10 cái trên trụ đá. Che kín phù điêu hoa văn màu. Tổng cộng 12 loại thần thú. Hoàn toàn duy diệu duy tiếu. Trông rất sống động. Mà bất kể là những kia chữ lớn, vẫn là phù điêu, đều chất chứa ác liệt đến cực điểm võ ý. Truyền thuyết cái này cổng trào là xuất từ vô tướng thần tông đời thứ 2 tông chủ tay. Nó bản thân liền là một bộ chân ý đồ. Không chỉ có thể chém trừ áp chế tất cả tới gần nó tai họa ác sát lực lượng. Người bên ngoài còn có thể từ đồ hình bên trong tìm hiểu đến vô thượng võ học. Vì lẽ đó 7.000 năm trước, vô tướng thần tông tiêu hao rất lớn khí lực, đem nó từ nguyên bản vô tướng thần tông Tổng Sơn di chuyển đến đây. Khi Sở Hy Thanh đến nơi đây thời điểm, cái này cổng trào dưới liền ngồi thẳng rất nhiều vô tướng thần tông đệ tử. Ở tham tường cổng trào trên chất chứa các loại đồ hình. Cái này cổng trào bên trong chất chứa chân ý phi thường cao thâm, mà lại là miễn phí, không giống tàng kinh các, cần lượng lớn thiện công. Ngoài ra còn có hơn 190 cái nam nữ, tụ ở trước sơn môn một bên khác, bọn họ phần lớn đều ăn mặc đệ tử ngoại môn trang phục. Trong đó còn có 10 mấy cái đệ tử nội môn, tu vị thì lại ở lục đến thất phẩm trong lúc đó. Sở Hy Thanh trong lòng biết những thứ này người đều là chuẩn bị tham dự thời gian bí cảnh đệ tử. Hắn tăng nhanh tốc độ đi tới. Nơi đây mọi người chính đang sôi nổi nghị luận. Làm sao tông môn đột nhiên liền muốn mở ra thời gian bí cảnh? dĩ vãng không đều đặt ở Mở Ra Sơn Môn sau khi. Còn không phải là vì hai vị huyết nhai dự bị. Cái này đều không nhìn ra. Tông môn đây là không tiếc tất cả. Muốn đem tu vi của bọn họ tăng lên. Cái kia sau 3 tháng mới nhập môn những đệ tử kia làm sao bây? Giờ, cái này cần phải ngươi bận tâm. Có người nói lần này là trường hợp đặc biệt. Tông môn vì thế phung phí một viên thời không mật thạch. Chuẩn bị nhiều mở một lần bí cảnh. Sẽ không ảnh hưởng sau 3 tháng bí cảnh mở ra. Lần này xem như là tiện nghi cái khác tông phái. Tình huống tương tự trăm năm khó gặp. Khi Sở Hy Thanh đến, những thứ này vô tướng thần tông nội ngoại môn đệ tử nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Đây chính là Sở sư đệ. Hai vị huyết nhai dự bị một trong. Trước đao trước biện máu thời gian qua đi đến quá phận xa. Không thấy rõ. Bây giờ nhìn quả nhiên rất anh tuấn. Không trách tông chủ cao hứng như vậy. Sở Hy Thanh thì lại hai tay ôm quyền. Vẻ mặt sang sảng hướng về mọi người nói. Tại hạ Sở Hy Thanh. Gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội, Sở mỗ mới vào thần sơn. Mới vừa tới đến. Kính xin chư vị đồng môn nhiều hơn phối hợp. Một đám đệ tử nghe vậy. Có người im lặng không lên tiếng. Có người đầy hứng thú quan sát Sở Hy Thanh. Có người thì lại vẻ mặt xúc động. Cười ha ha. Đây là tự nhiên. Ngươi là huyết nhai dự bị. Chúng ta đương nhiên muốn chiếu ứng một chút. Việc này chuyện đương nhiên. Lần này chúng ta kỳ thực là nhờ phúc của ngươi. Có thể nhấc lên 3 tháng đầu tiến vào thời gian bí cảnh. Phải làm nhờ ơn. Cũng vậy. Sở sư huynh hiện tại nhưng là thanh vân tổng bảng 91 vị. Thần tú thập kiệt đao một trong. Chiến lực kiêu nhân. Phải làm là sư huynh nhiều phối hợp chúng ta mới đúng. Sở Hy Thanh mỉm cười đáp lại. Cùng những sư huynh đệ này đang nói chuyện. Chùm vào gần như thời điểm. Sở Mính cũng mang theo hai cái đạo thị. Từ đàng xa ngự không mà tới. Nàng bay đến phụ cận sau khi. Cũng là mặt mỉm cười ý. Cử chỉ nhàn nhã. Tự nhiên hào phóng hướng về mọi người thi lễ. Kinh Tây Sở Mính. Gặp qua chư vị đồng môn. Ở đây chư đệ tử đối với nàng coi trọng trình độ. Rõ ràng muốn vượt qua tại Sở Hy Thanh bên trên. Hoàn toàn thần sắc nghiêm lại. Dồn dập đáp lễ. Ngày đó đau trước biện máu. Mọi người tận mắt thấy. Sở Mính dòng máu khiến huyết nhai đau sinh ra rất lớn phản ứng. Sở Hy Thanh tuy cũng gây nên huyết nhai thần đau lao ra đau khí. Khí tượng lại rõ ràng yếu hơn Sở Mính rất nhiều. Tông môn nếu muốn thần ý xúc tử đao tái hiện nhân thế. Còn đến xem vị này xuất thân Kinh Tây Sở gia đại tiểu thư. Hai người này tuy rằng đều là huyết nhai dự bị. Phân lượng lại là tuyệt nhiên không giống. Bất quá mọi người tại đây ở trong. Cũng có một chút rõ ràng đến tột cùng. Biết vô tướng thần tông càng tín nhiệm Sở Hy Thanh. Bọn họ đều sắc mặt bình thản đứng ở góc. Âm thầm cười gan. Sở Mính thì lại khóe môi khẽ nhếch, liếc chéo Sở Hy Thanh một chút. Sau đó nàng tránh ra một bước. Sở Sơn, Sở Thạch, còn không đem những lễ vật kia cho chư vị đồng môn dâng. Nàng quay đầu cười tủm tỉm hướng mọi người nói. Tiểu muội mang đến chỉ là lễ mọn. Không thành kính ý. Kính xin chư vị đồng môn vạn chớ khước từ. Tiểu muội chỉ mong ngày sau chư vị có thể chăm nom tiểu muội một, hai. Dựa theo Long Hắc Hổ lời giải thích, hôm nay có tư cách đi theo đi tới thời gian bí cảnh đệ tử. Đều là tông môn gần 3 năm qua nhân vật tinh anh. Chính là nàng cần đại lực giao hảo đối tượng. Sau đó không lâu tiến vào thời gian bí cảnh. Cũng cần những thứ này người cứu viện giúp đỡ. Xác thực bảo đảm an toàn. Mọi người đã sớm chú ý tới Sở Mính sau lưng. Hai cái đạo thị trong tay đều tay nâng núi nhỏ như thế túi vải. Những thứ này túi vải khoảng chừng nửa cái kích thước bằng đầu ngón tay. Bên ngoài phình như là chứa vào bình thuốc. Chờ đến Sở Sơn, Sở Thạch đem những thứ này túi vải đưa đến trong tay bọn họ. Trong đó mấy người lặng lẽ mở ra xem. Sau đó liền mặt hiện vẻ vui mừng. Bên trong là một bình Thiếu Hạo đan. Một bình Nguyên Dương đan. Một bình Hồi Xuân đan. Đều là 10 viên chứa. Trước hai cái có thể lấy phụ trợ tu hành. Hồi xuân đan cái này khôi phục thương thế, hồi phục nguyên khí, chúng nó giá trị ước chừng làm vì hơn 3.000 lượng ma ngân dáng vẻ. Dù là đối với ở đây rất nhiều xuất thân giàu có nội ngoại môn đệ tử tới nói, cũng được cho là một phần để người vui mừng hậu lễ. Liền mọi người thái độ đối với Sở Mính càng thêm nhiệt tình. Bất quá không biết là vô tình hay là cố ý, chỉ có Sở Hy Thanh cùng Chu Lương Thần hai người không có thu đến lễ vật. Sở Hy Thanh ngược lại cũng không để ý lắm, giữa bọn họ đã sớm trở mặt. Sở Mính tính tình, sao lại dùng nóng mặt đến dán hắn lạnh cái mông. Hắn chỉ là âm thầm líu lưỡi. Kinh Tây Sở ra cũng là cường hào. Sở Mính cái này hơn 190 phân lễ mọn đưa đi, chính là hơn 60 vạn lượng ma ngân. Sở Hy Thanh chợt lại nghĩ đến, những của cải này rất khả năng là xuất từ Sở gia trưởng phòng. Liền lại không vui lên. Sở gia tứ phòng người thực sự là quần tạp chủng, cầm nhà hắn tiền mời mua nhân tâm. Hôm nay xem ở Sở Mính phải cho hắn chặn đao phần trên coi như xong. Ngày sau món nợ này, sớm muộn đến tính rõ ràng. Liền vào thời khắc này, bảy đạo bóng người bay lên mà tới. Cái kia càng là chiến đường đại trưởng lão Ngạo Quốc, giáo tập viện đại trưởng lão Thanh Hư Tử, thuật sư viện đại trưởng lão Chi Phi Tử cùng bốn vị dung mạo khác nhau. Nam nữ không chỉ một trưởng lão. Chúng đệ tử thấy thế không khỏi một trận ong ong. Đều không nghĩ đến lần này thời gian bí cảnh hành trình, càng là do ba vị đại trưởng lão tự mình dẫn đội. Đổi ở năm rồi, đều là do Thanh Hư Tử hiệp đồng hai vị trưởng lão đi theo hộ tống. Bọn họ lập tức liền khôi phục yên lặng, thần thái nghiêm túc, một mực cung kính, chu vi 100 trượng phạm vi bên trong nghe được cả tiếng kim rơi. Hết chương.